Quỷ thoại đệ nhất boss, tác giả, Ngô Cửu Điện, thực hiện, Thư viện báo, chương 323, phần 323. Chương 323 Huyền Hà quỷ độ tầm ca, tứ ca, hồ bò cạp nữ lời nói vừa ra, Giải Nguyên Chân, La Lan Chu, Tống Nguyệt Mi bọn họ liền theo bản năng hướng vệ ách phương hướng liếc mắt một cái. Vệ mười đạo nói: hồ bò cạp nữ cùng bọn họ vệ gia huynh đệ tỉ muội một khối lớn lên, quan hệ gần gũi đều có thể cũng coi như tiến đứng hàng, nàng trong miệng, tam ca tứ ca. Tự nhiên là vệ gia lão tam lão tứ, cũng đúng là vệ đội trưởng không biết nhiều ít bối trước bổn gia. Tiền bối, một cái phó bản gặp được nhiều như vậy bổn gia tổ tiên. Không biết vệ đội trưởng có thể hay không bị nhận ra tới. Ở cảm giác Huyền Hà phó bản cùng vệ đội trưởng tựa hồ phá lệ có duyên phận, đồng thời Trần Trình Tống Nguyệt Mi bọn họ tức vì vệ đại đội trưởng cảm thấy cao hứng, lại vì hắn vuốt mồ hôi, có xác suất lại nhiều nhìn thấy hai vị bổn gia tiền bối vệ ếch bản nhân. Nhưng thật ra nhìn không ra có cái gì cảm xúc biến hóa, hắn nhìn không giống kích động, càng không giống cao hứng. Một chương gọi người sợ đầu lãnh đạm mặt chỉ nhìn hồ bò cạp nữ. Vệ mười đạo, vệ cửu dịch bọn họ trong tay truyền tin hoàng phù giấy, không hổ là vệ đại đội trưởng. Đối chính mình tổ tông nửa điểm tò mò đều không có, hảo cái máu lạnh vô tình vệ ma vương, Trần Trình. Nói thầm, cảm thấy đặt mình trong chỗ mà. Nếu là chính mình có thể ở phó bản nhìn thấy không biết nhiều ít bối trước tổ tông, chính mình ở sợ hãi đồng thời, khẳng định là muốn kìm nén không được vài phần chờ mong. Hồ tiền bối, sao lại thế này? Vệ gia mặt khác tiền bối gặp được cái gì? Đường Tần ở Thái Nguyên Thành cùng hồ bò cạp nữ cùng nhau hành động quá. Đã là trừ vệ ếch ngoại, cùng hồ bò cạp nữ nhất thuộc người chơi. Trước mắt vệ ếch không mở miệng, Đường Tần liền tự nhiên mà tiếp nhận tìm hiểu tin tức nhiệm vụ, còn không biết. Vệ mười đạo đồng, dạng cầm không ngừng biến hóa lá bùa, cau mày cùng mọi người nói, xem bùa chú là tam ca tứ ca truyền. Cụ thể đến cởi bỏ tới xem, vài vị từ từ chúng ta, khi nói chuyện, hồ bò cạp nữ, vệ cửu dịch đã nhanh chóng ngồi xổm xuống. Lấy tay mạt mà, thanh ra một mảnh nhỏ sạch sẽ hoàng thổ, tựa hồ cùng vệ mười đạo truyền tin tức khi làm bố trí giống nhau, loại này lấy kỳ thuật truyền lại. Tin tức, truyền tin tức đến bố trí nơi sân, tiếp tin tức cũng đến làm ra một cái đối ứng nơi sân, có hồ bò cạp nữ. Vệ cửu dịch bố trí đồ vật, vệ mười đạo đơn giản cùng vệ ếch, Giải Nguyên Chân. Tống Nguyệt Mi bọn họ nói về trăm môn lệnh, sự trăm môn lệnh. Toàn xưng kỳ thật kêu trăm môn thiên cương mà khí thủy mạch truyền sắc pháp. Là bọn yêm chính đạo người dùng để mật đưa tin tức một loại biện pháp. Chỉ có chính thống truyền thừa mới có thể dùng. Ngụy thiếu ngài vài vị là cửa hàng người, không phải chúng ta trên đường người, không biết cũng bình thường. Việc này bọn yêm giống nhau bất hòa hành ngoại người ta nói. Nhưng hiện tại các vị cùng bọn yêm một khối đi, tính nửa chân kỳ môn người, lại gạt đường các ngươi là hành ngoại hán liền quá mức. Vệ mười đạo trong miệng nửa chân kỳ môn, đánh giá vừa mới ra tới, vệ ếch, Giải Nguyên Chân, Tống Nguyệt Mi thậm chí bắt tử xã xã viên, bên tai đồng thời vang lên hệ thống chuông nhắc nhở. Leng keng, tam cấp bí ẩn, trăm môn lệnh, tri thức đã đạt được. Người chơi chính phái trận doanh hào cảm độ bước đầu đạt tiêu chuẩn người chơi giao diện công. Năng thăng cấp trung leng keng. Người chơi, trận doanh đảm bảo, không đủ. Móc lửng chấm hỏi, kỹ năng mở ra thất bại. Liên tiếp 3 điều hệ thống nhắc nhở ở khu vực người chơi trước mặt bắn ra, bắt tử xá. Trần Trình bọn họ còn chỉ là hoảng sợ, Giải Nguyên Chân, Tống Nguyệt Mi, La Lan Chu bọn họ lại hơi hơi thay đổi sắc mặt, vệ ếch ánh mắt nháy mắt dừng ở trăm môn lệnh, cùng không có mở ra thành công không biết kỹ năng thượng không cần tưởng. không có mở ra thành công kỹ năng, khẳng định cùng vệ 10 đạo trong miệng, trăm môn thiên cương mà khí thủy mạch truyền sắc pháp. Có quan hệ, người sau, là qua đây ảnh ngược, chính đạo nhân vật ở trên giang hồ cho nhau truyền lại mật tin biện pháp, đây là một loại giang hồ. Chính đạo nghiêm khắc bảo mật kỳ thuật, từ vệ 10 đạo nói phong cùng hệ thống nhắc nhở tới xem tân nhân chỉ có cũng đủ, đảm bảo, sau mới có thể đến hiểu nội tình, nhưng mà quỷ thoại người chơi. Ở phó bản truyền lại tin tức cho nhau câu thông phương pháp phi thường hữu hạn, quỷ thoại hệ thống. Bạn tốt tin tức công năng, chỉ có ở phó bản ngoại mới có thể sử dụng. Ở phó bản nội, người chơi cùng người chơi chi gian, chỉ có thể thông qua hệ thống đưa tặng lễ vật, chuyển tăng, hương khói, hơn nữa đối người chơi chi gian khoảng cách. Có nghiêm khắc hạn chế, lúc trước giải nguyên chân ở Hương Hỏa Mân Nam, phó bản có thể đưa tặng hắn hộ tát đao. Chính là bởi vì người chơi khoảng cách cũng đủ gần, nếu là đổi làm một cái trên lầu một hà. Quỷ thoại hệ thống liền dám truyền tặng thất bại cho ngươi xem, âm phủ trò chơi âm phủ hạn chế âm. Phủ công năng bị người chơi mắng không biết bao nhiêu lần, trước mắt này nhắc nhở. Không thể nghi ngờ là ở nói cho người chơi, quỷ thoại phó bản, có che giấu làm người chơi cho nhau liên hệ biện pháp. Trừ bỏ đầu óc không được tốt xử Trần Trình, La Lan Chu, Giải Nguyên Chân, Tống Nguyệt Mi thậm chí bắt tử trong xã người thông minh. Phản ứng lại đây điểm này sau, từng cái hô hấp đều trở nên có chút dồn dập, Giải Nguyên Chân. La Lan Chu chính là chính mắt gặp qua vệ 10 đạo điểm hương truyền tin. Diêu người tới hỗ trợ, nếu bọn họ cũng có thể giống vệ 10 đạo, vệ cửu dịch giống nhau, ở phó bản giống người chơi khác truyền lại tin tức, kia Thái Nguyên phó bản, sớm tại cung hội dâng hương phân đường trước, bọn họ liền có thể cùng Tống Nguyệt Mi, Đường Tần liên hệ thượng, trước một bước bắt được cung hội dâng hương, hương chủ, tư liệu, thậm chí, bọn họ có thể ở Thái Nguyên hội dâng hương cốt truyện bùng nổ trước. Triệu tập phó bản nội người chơi khác tới hỗ trợ, nếu bọn họ có loại này biện pháp. Sẽ loại này biện pháp, người chơi tự thân đã chịu uy hiếp thời điểm, cũng có thể hướng phụ cận người chơi kịp thời cầu cứu. Từng cái, nếu hiện lên, trừ Trần Trình ngoại, tất cả mọi người ý thức được vệ 10 đạo thuận miệng đề, trăm môn thiên cương mà khí thủy mạch. Truyền sắc pháp, đối bọn họ có bao nhiêu quan trọng, bắt được cái này. Cần thiết mở ra cái này. Long môn căn cứ, khống chế cục phân tích tổ đã hoàn toàn thất thố. Quỷ thoại phó bản hệ thống nhắc nhở chia làm trì. Người chơi cá nhân có thể thấy được cùng phòng livestream thông cáo hai loại. Người chơi cá nhân kích phát tham dự che giấu cốt truyện. Đặc thù cốt truyện, hệ thống nhắc nhở giống nhau chỉ biết xuất hiện ở người chơi cá nhân giao diện thượng. Nhưng nếu là khu vực người chơi cộng đồng tham dự nhiệm vụ, cốt truyện, tương quan nhắc nhở thường thường sẽ đồng bộ xuất hiện ở phòng livestream, nhiều danh người chơi. Cộng đồng kích phát không biết kỹ năng không thể nghi ngờ thuộc về người sau, nhìn đến, trăm môn. Lệnh, sao? Phản ứng lớn nhất, không phải vệ 10 đạo vệ cửu dịch bọn họ bên người người chơi, mà là khống chế cục phân tích viên căn cứ chuyên viên, bọn họ quá rõ ràng, liên hệ, ở quỷ thoại phó. Bản tầm quan trọng có bao nhiêu người chơi, chính là chiết ở quỷ thoại phó bản người chơi không thể tin tức trung thượng, trăm môn thiên cương, mà khí thủy mạch truyền sắc pháp, cái này tên tuổi không đơn giản a. Phân tích tổ chuyên nghiệp đạo pháp nghiên cứu nhân viên nhíu. Mày, một cái pháp môn đồng thời bao hàm thiên, địa, thủy, cổ đại người có loại quan điểm, cho rằng vũ trụ chính là từ thiên địa thủy tam nguyên tạo thành. Bọn họ là như thế nào làm ra cái này truyền sắc pháp? Phân tích tổ đạo pháp chuyên nghiệp nghiên cứu nhân viên, đã vì một cái, trăm môn lệnh, tên đầy đủ rào động não. Hoang dã người chơi nhưng không có kia phân. Truy tìm căn nguyên kiên nhẫn, vệ tiền bối. Này biện pháp, bọn yêm có thể sử dụng sao? Đường Tần trước một bước hỏi. Lúc này, vệ cửu dịch, hồ bò cạp nữ đã trên mặt đất làm ra đất bằng. Lại dùng thổ lâm thời nặn ra ba cái lư hương tôn, các ngươi không thành, vệ mười đạo vào đầu cho. Người chơi cùng phòng livestream một đại bồn nước lạnh, ít nhất hiện tại không thành, vệ mười đạo, từ chính mình bố trong bao rút ra một chát hương dây. Mở ra tới phân đưa cho vệ cửu dịch, hồ bò cạp nữ, đồng thời bổ câu giải thích, không đã lại trăm môn tổ, là không biện pháp dùng. Bất quá, các ngươi nếu là tưởng, lúc sau cùng bọn yêm cùng đi tranh quan ngoại, hồ bò cạp nữ tướng vệ mười đạo nói đầu tiếp nhận. Nàng triều vệ ếch, đường tần, tống nguyệt mi chờ một đội nhân viên cười. Cửu ca gia, thạch tổ, chỉ sợ không hảo bái. Nhưng bọn yêm cắt giấy tổ sư không ngũ hành thuật như vậy khó mà nói lời nói. Yêm mang các ngươi đi cúi chào cắt tổ là được. Tống cô nương, người màng bao có phải hay không còn có thủy, cho chúng ta mượn rửa rửa tay, ngũ hành lục đạo người đi giang hồ. Trên người các loại đồ vật mang đến đầy đủ hết, cho dù là từ Thái Nguyên trong thành chạy ra tới, cũng có thể tùy thân lấy ra hương dây tới, bất quá. Đồ vật tuy rằng nhiều, nhưng lư hương lại bất hạnh ném. Hồ bò cạp nữ vệ cửu dịch ngay tại chỗ lấy tài liệu dùng thổ niết lư. Hương, tay không thể tránh né làm dơ. Trăm môn thiên cương mà khí thủy mạch truyền sắc pháp, tựa hồ thật. Là trên đường không thể ngoại chuyện bí ẩn. Sớm tại từ bố trong bao móc ra khởi yên lá bùa. Ngũ hành lục đạo mặt khác viện thủ. Liền đi đem chung quanh dân chạy nạn chi khai chút. Tay một rửa sạch sẽ. Hồ bò cạp nữ, vệ mười đạo, vệ cửu dịch ba người, lập tức đem hương cắm vào thổ lư hương chung, tam trương giấy vàng đồng thời kẹp ở ba người trong tay. Hướng thứ lạp bốc cháy lên hương dây thượng điểm đi, vệ mười đạo. Hồ bò cạp nữ tuy rằng còn cùng bọn hắn vừa nói vừa cười, nhưng giải nguyên chân. La Lan Chu bọn họ nhìn đến ra tới đánh giấy vàng xuất hiện hồng quang. Không ngừng biến hóa khởi, vệ mười đạo, vệ cửu dịch cùng hồ bò cạp nữ giữa mày liền nhiều một tia lo lắng. Tựa hồ là cảm thấy này một hàng lại đây, đã hết sức không dễ dàng, không muốn tin tức còn không có cởi bỏ, khiến cho đại gia lo lắng, mới cứ theo lẽ thường cùng bọn họ nói chuyện, trước mắt. Giấy vàng một chút, ba vị ngũ hành lục đạo hảo thủ thần sắc liền trở nên ngưng trọng nghiêm túc. Nhan sắc không thích hợp, La Lan Chu cánh môi khẽ nhúc nhích, áp thanh cùng những người khác nói, chúng ta ở eo sông, xem vệ mười đạo truyền tin tức, hắn dùng lá bùa chỉ là bình thường giấy vàng chu sa, vệ ếch chiều gần nhất vệ mười. Đạo trong tay nhìn lại trong tay hắn giấy vàng, giấy mặt trồi lên vặn vẹo phù văn, cùng với nói là chu sa viết thành. Chi bằng nói là dùng huyết viết, đạo môn thật là hữu dụng huyết vẽ bùa, nhưng giấy vàng thượng cái loại này huyết sắc, tuyệt đối không phải cái gì hảo dấu hiệu, đã xảy ra chuyện, vệ gia lão tam lão tư đã xảy ra. Chuyện, với này ý niệm chợt lóe mà qua, ngay sau đó, vệ ếch bên tai vang lên từng mảnh mơ hồ thanh âm, như là có một thật mạnh mơ hồ hồi âm. Cùng lúc đó, vệ ếch trước mắt xuất hiện đong đưa không chừng thảm lục quang mang như là lúc trước đảo qua gặp. Qua u lục cung điện muốn từ trong bóng đêm trồi lên, ba điểm mơ hồ xuất hiện hương đầu hồng quang. Không được hoàng cường điệu ảnh, mơ hồ niệm tụng thanh trở nên càng ngày càng hỗn độn. Hương dây ánh lửa từ bình thường bậc lửa hương đầu ánh lửa biến thành một loại cổ quái màu đỏ. Sậm. Thanh vật phẩm trung địa quan ấn lập loè hai hạ, vệ ếch trước mắt, âm lục u ám cung điện đột. Nhiên biến mất, mơ hồ niệm tụng thanh đồng thời đột nhiên im bặt, xeo xeo, mọi người trước mặt mặt đất tam tôn tiểu lư hương hương dây không hề dự triệu mà bẻ gãy. Hương đầu tuy rằng ra hỏa, lại không có đem dù trương lá bùa bậc lửa, khởi hương thất bại, vệ mười đạo một quyền đấm ở chính mình trên đùi, đầy mặt ảo não, trách ta, ra Thái Nguyên thời điểm, đem trong nhà mang đến Lư Hương tử cấp đánh mất, tam ca tứ ca tin tức, dùng loại này không cung đã lại Lư Hương truyền bất quá tới, có ý tứ gì? Sao? Trần Trình khẩn trương hỏi, vệ cửu dịch ngưng trọng mà đem trống rỗng bẻ gãy hương thu hồi. Phóng tới chính mình trong bọc, bọn yêm khả năng đến tìm một cái có miếu địa phương. Mượn một chút trong miếu lư hương, mới có thể giải tam ca tứ ca tin tức, nguyên lai. Dùng trăm môn thiên cương mà khí thủy mạch truyền sắc pháp, truyền lại tin tức có bất đồng hình. Thức. Có thể phạm vi lớn truyền bá tỉ như lúc trước vệ mười đạo ở eo sông. Mượn, địa quan nói, phát ra đi tin tức. Phàm là có cung bái tổ sư, có nhập trăm môn hương khói. Hương khói không ngừng đều có thể tiếp thu đến cầu viện tin tức. Loại này phạm vi lớn tin tức truyền. Lại, khó nhất, đến có thiên quan đại đế, địa quan đại đế, thủy quan đại đế chung tùy ý một tôn. Nguyện ý khai ân nói tiếp, quảng truyền tin tức mới được, đồng thời cũng yêu cầu truyền tống loại này, hướng sở hữu chính đạo. Cầu viện, tin tức người, ở trăm trong môn có nhất định địa vị lại hoặc là nơi môn phái kỳ thuật gia tộc ở trăm trong môn có nhất định địa vị, mặt khác một loại. Chính là, đem tin tức truyền lại cấp chỉ định vài người. Mặt sau loại này lý luận thượng tương đối đơn giản. Không cần đến thỉnh động tam quan đại đế khai ân, làm truyền tin tức người mượn đường nông nỗi, chỉ cần nhà mình sở bái, tổ sư, hương khói chưa diệt. Từ tổ sư ra truyền lại tin tức, từ tam quan mượn đường. Quảng truyền truyền ra tin tức, kêu, để trăm môn lệnh, có tổ sư ra hương khói truyền lại cấp số ít vài người. Kêu, tiểu trăm môn lệnh. Trần Trình thân là một cái tuyệt vọng chỉ số thông minh tầng dưới chót. Nghe xong ban ngày, nỗ lực phiên dịch thành chính mình có thể lý giải ngôn ngữ. Cũng chính là một cái toàn phục thông cáo. Một cái kênh trò chuyện riêng. Người trước muốn thêm tiền thêm quyền hạn mới có thể phát. Tam quan đại đế chính là quản kia cao cấp quyền hạn. Vệ mười đạo không biết bên cạnh ngụy thiếu. Thuộc hạ. Chỉ số thông minh bồn địa, tiểu tử dưới đáy lòng nói thầm cái gì? Còn ở cùng đại gia giải thích, tam quan mượn đường, đại trăm môn lệnh, mấy năm nay xác suất thành. Công cực thấp, cũng là có chút thời gian không xuất hiện qua. Trước đoạn nhật tử, vệ cửu dịch hồ bò cạp nữ bọn họ nhận được vệ mười đạo eo sông cầu viện lệnh đều khiếp sợ. Phía sau, từ các gia các phái tự mình tổ sư ra hương khói truyền lại. Tiểu trăm môn lệnh, đảo vẫn là có thể sử dụng, vì làm mượn tự mình tổ sư ra hương khói truyền tin tức xác suất thành công tuy rằng cao. Lại không đại biểu, từ tiểu trăm môn lệnh, truyền lại tin tức sự tình liền tiểu. Nếu truyền tới tin tức, bản thân bao dung khủng bố tin tức, lại hoặc là trực tiếp đề cập đến cái gì đáng sợ quái gì, kia tiểu trăm môn lệnh truyền lại tin tức. Khó khăn, tiếp thu tin tức khó khăn, cũng sẽ trực tiếp vượt qua đại trăm môn lệnh, bởi vì truyền lại loại này đề cập đại quỷ tin tức, bản thân chính là một loại, lấy nhân ngôn, phạm quỷ thần, cấm kỵ thuật pháp. Lúc trước, vệ mười đảo ở eo sông truyền lại cái kia tin tức. Tuy rằng quan trọng, nhưng bản thân chỉ là một cái, cầu viện lệnh. Tin tức bản thân là không có gì uy hiếp tính cùng quỷ dị ở. Khó khăn chỉ khó ở phạm vi lớn cầu viện, thượng, trước mắt vệ gia lão tam lão tứ truyền tới tin. Tức, lại không giống lúc ấy vệ mười đạo truyền tin tức, không chỉ là bếp lò không được. Hồ bò cạp nữ, đánh gãy vệ mười đạo tự trách. Tam ca tứ ca truyền tới tin tức có cổ quái. Khả năng trực tiếp cùng cái gì đại quỷ có quan hệ, hồ bò cạp nữ ngón tay hướng điểm quá Lư Hương. Thượng một mạt, Lư Hương mặt ngoài thế nhưng bị nàng sát nổi lên một tầng đỏ sậm chất lỏng. Này chỗ ngồi, ta xem vốn dĩ quỷ khí liền quá nặng, ở chỗ này khởi lò giải tin, khó khăn quá lớn, đến tìm một cái có miếu bảo vệ địa phương mượn một mượn miếu khí cùng trong miếu hương khói bếp. Lò, nói, hồ bò cạp nữ như là nhớ tới cái gì, nhìn về phía vệ mười đạo, thập ca, ngươi lần trước là như thế nào truyền? Hồ bò cạp nữ hỏi vệ mười đạo, ngươi truyền kia một lần, bọn yêm ly eo sông thật xa, lại tiếp được rành mạch, cơ hồ cùng trước kia không sai biệt lắm. Ngươi dùng cái gì biện pháp ổn định địa quan kia nén hương? Ánh mắt mọi người đồng thời hội tụ đến vệ mười đạo trên người. Vệ mười đạo khuôn mặt u sầu đầy mặt, yêm nào hiểu được, lần đó cũng là gấp đến độ thật sự không được hành. Đâm vận khí truyền nhìn xem, ai biết, hắc, chân truyền đi ra ngoài, xem qua vệ mười đạo điểm hương truyền tin La Lan Chu. Trần Trình gật đầu làm chứng, lúc ấy, vệ mười đạo điểm tam nén hương, liền chiết hai trụ, liền vệ mười đạo chính mình đều thiếu chút nữa cảm thấy không diễn. Một bên, Lâu Lâm, ngó vệ ếch, liếc mắt một cái, trước tìm xem có hay không hương miếu đi. Hồ bò cạp nữ mày hơi ninh, bọn họ không biết vệ gia lão tam lão tứ rốt cuộc truyền cái gì tin tức lại đây. Thế nhưng bọn họ ba người cùng nhau tiếp cùng nhau giải đều không giải được tin tức, phải biết rằng vệ gia, hồ gia tổ sư gia xem như trước mắt quan ngoại hương khói cảm ứng mạnh nhất kia mấy tôn tổ sư gia. Có bọn họ vệ gia hồ gia tổ sư trấn, truyền tới tin tức bao hàm quỷ dị khủng bố, hẳn là sẽ bị trấn trụ mới đúng, chẳng lẽ là tiến quan, ly quan ngoại xa. Tổ sư gia ảnh hưởng bị quan trung các tôn thần quỷ cấp ảnh hưởng. Hồ bò cạp nữ suy tư, leng keng tương đương hiệp trợ nhiệm vụ. Cởi bỏ vệ gia gửi thư, đã kích phát, chúc mừng chư vị khu vực người chơi. Các người quan hệ thân mật phó bản nhân vật ngũ hành lục đạo viện thủ nhóm nhận được đồng tông. Huynh đệ tin tức, lại không có biện pháp đem tin tức này cởi bỏ. Thân là đồng hành giả các ngươi, còn thỉnh mau chóng giúp ngũ hành lục đạo viện thủ đi nhiệm vụ 1, hiệp trợ cởi bỏ vệ gia. Gửi thư nhiệm vụ 2, đãi giải khóa nhắc nhở, cởi bỏ vệ gia gửi thư, vì huyền hà quỷ độ, quan trọng cốt truyện, cởi bỏ thất bại, cốt truyện khó khăn tăng lên, nhắc nhở, huyền hà quỷ độ, cốt truyện tuyến nguy hiểm không biết. Thỉnh người chơi cẩn thận tham dự, giải nguyên chân đám người, ngoặc kép, cái gì hố bức hệ thống, người đều nói vệ gia gửi thư là huyền hà quỷ độ, quan trọng cốt truyện. Người chơi còn có thể không nỗ lực, chỉ là nhiệm vụ này đề cập trăm môn lệnh. Người chơi hiện tại liền thâm nhập tiếp xúc trăm môn lệnh trận doanh đảm bảo cũng chưa thấu đủ. Có thể làm sự tình thật sự hữu hạn. Tống Nguyệt Mi trong mắt chuyển động. Thỉnh động gần chỗ dân chạy nạn hỗ trợ siêu tầm vệ mười đạo bọn họ yêu cầu giá miếu, miễn cưỡng dính. Điểm hiệp trợ biên, may đi theo bọn họ cùng nhau, chạy nạn, dân chạy nạn người nhiều. Ô áp áp dân chạy nạn ở sơn giã gian bôn ba. Nhìn thấy đồ vật cũng nhiều, về ếch bọn họ chỉ tìm 2-3 tiếng đồng hồ, liền có nạn dân lại đây nói. Phía trước có người ở khe suối phát hiện một tòa vứt đi tàn miếu. Hỏi có phải hay không các đại nhân muốn tìm, nghe thấy cái này tin tức. Vệ mười đạo vui mừng khôn xiết, vội vàng cùng vệ ếch bọn họ một khối chạy tới nơi, ta dừa. Dễ phá ngao, Trần Trình Tào còn không có phun xong. Cùng lúc liền vững chắc ăn đường tần một khuỷu tay, Trần Trình nhe răng trợn mắt mà che lại chính. Mình xương sườn, vệ ếch lướt qua hắn từ kết mãn mạc nhện cửa miếu hạ đi vào. Cùng bọn họ lúc trước từ eo sông chạy ra tới, bị bán thang lão đầu, lãnh, lâm thời trốn quỷ miếu bất đồng. Trước mắt này tòa tàn phá miếu nhỏ, bởi vì phụ cận thôn hoang phế, miếu hỏa đã hoàn toàn chặt đứt, cả tòa miếu cũ nặng nề, bất quá. Cũng may miếu ly thái nguyên cách khá xa, lại hoang phế đến sớm, miếu nội thần tượng miếu lò tàn hương, đều không có tao quá, cung hội dâng hương, độc thủ, có thể dùng. Vệ cửu dịch kiểm tra rồi hạ miếu, xác nhận không phải cái gì dã thần tà vật miếu. Trung gian còn có mấy cái bếp lò, cùng trong miếu mộc giống kính đã lại, nói thanh quấy dày, sau đó mượn cái xám xịt bếp lò đến trong điện gian giếng trời, dùng cái này, ở vệ mười đạo lại muốn. Đào hương thời điểm, Ngụy Thiếu, bỗng nhiên từ bên cạnh vươn tay, trong tay cầm một phần tam nén hương, cùng lúc trước vệ mười đạo dùng hương bất đồng. Trước mắt, Ngụy Thiếu, lấy ra tới hương, phát ra một cổ nhàn nhạt thần tượng khí vị, nghe còn có chút quen thuộc, giải nguyên chân, Tống Nguyệt Mi ngưng thần vừa thấy, nhận ra tới kia tam nén hương, cùng bọn họ ở Thái Nguyên hội dâng hương, thượng điểm cung bái thật hương là một cái hơi thở. Vệ đội trưởng đây là đem Thái Nguyên nhiệm vụ yêu cầu, thượng đẳng thật hương, cấp làm ra tới. Đúng rồi, lúc ấy người chơi, giải nguyên chân bọn họ cung bái thật hương, dùng ở hội dâng hương xin hàng, thành hoàng, thượng. Vệ đội trưởng hương lại vô dụng ở kia phía trên hắn đại biểu hương đầu. Điểm chính là kia tam trụ ông từ thi người hương. Long môn căn cứ phân tích tổ bừng tỉnh đại ngộ. Ở phòng livestream bay nhanh mà giải thích, Ngụy Thiếu nhạy bén, vệ mười đạo khen ngợi. Hương chất lượng đề đi lên, giải tin tức hẳn là cũng sẽ càng đơn giản một ít. Cửu ca, ngươi so với ta tinh thông trăm môn pháp, ngươi đến đây đi. Ngụy Thiếu lấy ra tới hương chỉ có tam trụ, vừa vặn đủ đối ứng thiên cương mà khí thủy mạch. Chính là nói, chỉ có thể từ một người tới đón giải tam ca tứ ca bên kia tin tức. Vệ mười đạo lúc này cũng không dám tự biên tự diễn. Đem hương giao cho ổn thỏa nhất vệ cửu dịch. Lúc này, tam trương giấy vàng thượng hồng quang đã chọc đến một loại cực kỳ điềm xấu nông nỗi, vệ cửu dịch. Hít sâu một hơi, ở mọi người nhìn chăm chú hạ, đem tam nén hương cắm đến lư hương chung. Trăm môn thiên cương mà khí thủy mạch truyền sắc pháp, hệ thống khổng lồ, là giang hồ kỳ nhân nhiều môn nhiều mạch liên thủ cộng sang một loại mật pháp trước tam quan. Sau trăm môn tổ sư, tam quan không ứng không khai ân dưới tình huống, liền chỉ có thể mượn pháp thông qua từng người tổ sư hương khói. Ở người trong nhà bên trong cho nhau liên hệ, lấy trăm môn tổ sư ra làm ở âm phủ miêu xác định địa điểm. Thông qua hướng cùng cái, tổ sư, thắp hương cung bái. Ở hai cái bất đồng địa điểm gian truyền lại tin tức, tổ sư, ở cái này tin tức truyền lại trong quá. Trình, khởi đến trấn áp quỷ sát, bí ẩn tin tức tác dụng, càng cường đại tổ sư. Khởi tác dụng càng cường. Mạnh nhất còn lại là cao nhất thượng tam quan đại đế, tam quan không trở về cung bái không hiển linh. Đã thật lâu, vệ cửu dịch căn bản không có trông chờ quá chính mình lần này có thể được đến nào một quan thêm vào. Phù hộ, có thể thỉnh động vệ gia cùng hồ gia tổ sư thêm vào lần này tin tức truyền lại liền không? Tôi, nhưng mà, tam nén hương vừa mới cắm đến lư hương, chính giữa. Đại biểu địa quan kia một nén hương, thứ lạp, liền nổi lên một chuỗi âm lục hỏa hoa, âm lục hương khói chiếu sáng lên vệ cửu dịch kinh. Ngạc mặt, địa quan tọa chấn, năm gần đây, liền tính xin hàng đều rất ít sinh ra đáp lại, địa quan. Thế nhưng tự hành hiển linh, tọa chấn bọn họ vệ ra lúc này đây tin tức truyền lại, tác giả có lời muốn nói. Vệ miêu miêu. Ta không quan tâm, lạnh nhạt mặt, giờ PGV ấn là vệ miêu miêu, miêu chảo móc ra địa quan ấn ấn thượng, thêm vào tin tức truyền lại, sao, đuôi phân nghiêu on Wikidick, sao. Hết chương.